Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1120, vợ chồng ly hôn, trăm vạn mời mai mối. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân là một đôi giày cao gót mũi nhọn tinh xảo và quý phái. Đôi giày được làm từ chất liệu da cao cấp, đường nét hoa văn tinh tế và các chi tiết tinh xảo, thể hiện phong thái tao nhã của cô. Gót giày có độ cao vừa phải để tôn thêm chiều cao của cô, lại không ảnh hưởng đến sự thoải mái cô khi đi lại. Ngoài ra, trên cổ của cô còn mang một sợi dây chuyền khảm đá quý và kim cương, tỏa ra ánh sáng mê người. Một đôi bông tai kim cương nhỏ nhắn, lấp lánh tô điểm cho đôi tai của cô và làm nổi bật tổng thể của cô. Ngoài ra, trên cổ tay phải cô còn mang một chiếc đồng hồ tinh xảo, là phiên bản giới hạn của một thương hiệu nổi tiếng. Trên tay cầm chính là túi xách hàng hiệu, được làm bằng da mềm và đường nét đơn giản, thể hiện gu thẩm mỹ cao quý và phong thái tao nhã của cô. Giang Phong âm thầm ước lượng đồ đạc của cặp vợ chồng đã ly hôn này có giá trị ít nhất cũng mấy trăm. Trong khi Giang Phong mặt không biến sắc quan sát Tần Tư Vũ với Từ Tuyết Linh, hai người bọn họ cũng âm thầm quan sát vị Giang đại sư nổi tiếng trước mặt họ. Trang phục của Giang đại sư ngược lại là rất phổ thông, nhưng hắn không chỉ ưa nhìn, trên người còn có một luồng khí chất vô hình, thật giống như những người già có phong thái tiên phong đạo cốt, khiến người ta không dám khinh thường hắn. Sau khi hai bên khách sáo với nhau vài câu, Tần Tư Tũ liền để người phục vụ mang món ăn lên. Đợi qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị, Tần Tư Vũ mới mở miệng nói. Giang đại sư, năng lực thôi toán nhân duyên của ngài nổi tiếng khắp thiên hạ. Mục đích của tôi với vợ cũ đến đây tìm anh là muốn mời anh giúp chúng tôi tìm một đối tượng thích hợp, không biết có được hay không? Giang Phong nói, đương nhiên có thể, vậy thì mời hai người giới thiệu tình hình của mình trước. Tần Tư Vũ gật đầu, nhìn về phía Từ Tuyết Linh nói. Em trước hay là anh trước? Từ Tuyết Linh nói, em không vội, anh trước đi. Tần Tư Vũ ân một tiếng, sau đó liền đơn giản tự giới thiệu mình. Tôi năm nay 32 tuổi, chiều cao 1m77, tốt nghiệp đại học 985. Cha tôi là chủ tịch tập đoàn SS, mà tôi là con một trong nhà, cũng chính là phú nhị đại trong miệng người khác hay nói. Đợi Tần Tư Vũ giới thiệu xong, Từ Tuyết Linh cũng đơn giản tự giới thiệu mình theo khuôn mẫu của hắn. Tôi năm nay 31 tuổi, chiều cao 1m64, tốt nghiệp đại học 985. Cha tôi là chủ tịch tập đoàn SS, tôi là con gái một trong nhà, cũng chính là bạch phú Mỹ trong miệng người khác. Giang Phong kỳ thực lúc vừa mới bắt đầu ăn cơm, cũng đã kiểm tra thông tin trùng khớp của cặp vợ chồng ly hôn này, đối với bọn họ có thể nói là còn hiểu hơn so với chính họ. Đợi hai người giới thiệu sơ lược xong, Giang Phong mới hỏi. Hai người đối với nửa kia có yêu cầu gì không? Tần Tư Vũ nói, nếu là yêu cầu, chính là yêu thích người nhà mình cũng yêu thích là được. Cái này tôi tin tưởng với năng lực thôi toán nhân duyên của Giang đại sư, có thể dễ dàng làm được. Từ Tuyết Linh cường điệu nói, quan trọng nhất là mình thích, có thể cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp. Giang Phong gật đầu, hỏi lần nữa. Vậy tôi hỏi một vấn đề cuối cùng, hai người đối với gia cảnh của nửa kia có yêu cầu gì không? Từ Tuyết Linh lắc đầu nói, tôi đối với gia cảnh của nửa kia cũng không có yêu cầu gì, dù sao cuộc sống của tôi cũng không thiếu tiền, chỉ cần người tốt là được. Tần Tư Vũ nói, tôi cũng giống vậy, tôi không để ý có môn đăng hộ đối hay không, tôi chỉ quan tâm đối phương có thích tôi hay không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong nói, được, tôi hiểu rồi, chúng ta thêm WeChat với nhau, hai người đem họ tên và ngày sinh tháng đẻ gửi cho tôi. Trở về tôi sẽ cẩn thận tìm đối tượng thích hợp cho hai người. Nếu như hai người không vội, có thể ở lại chơi hai ngày. Trong hai ngày này tôi sẽ tận lực tìm cho hai người đối tượng thích hợp nhất. Từ Tuyết Linh mỉm cười nói, nếu Giang đại sư ngài đã nói như vậy, vậy tôi ở lại chơi hai ngày. Vừa vặn đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Nam Ninh, trải nghiệm văn hóa phong tục tập quán ở cũng rất tốt. Cố Diệp phai Tần Tư Vũ lấy điện thoại di động ra nói. Vậy trước tiên tôi thêm bạn WeChat, Giang Phong cũng lấy điện thoại di động ra, thêm WeChat của cặp vợ chồng đã ly hôn này. Tần Tư Vũ đem họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ gửi qua cho Giang đại sư, liền đem quà tặng đặt ở bên cạnh cầm lên đưa cho Giang đại sư, nói. Giang đại sư, đây là một chút quà nhỏ tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, xin hãy nhận nó, chuyện hôn nhân đại sư của tôi, liền làm phiền ngài rồi. Hơn 2 năm qua, Giang Phong nhận được rất nhiều quà tặng. Nói trắng ra, hắn hiện tại chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn ra giá trị của nó. Tổng giá trị lễ vật mà Tần Tư Vũ đưa tới không dưới 500 ngàn, đặc biệt là bình rượu kia đã đáng giá hơn 300 ngàn, tuyệt đối là bảo vật. Giang Phong không từ chối, trực tiếp nhận nó, nói. Tần tiên sinh không cần khách khí, đây là bổn phận của tôi. Tử Tuyết Linh thấy thế cũng đem quà cô đã tỉ mỉ chuẩn bị đưa cho Giang Đại Sư, ngoài miệng cũng nói những lời khách khí. Giang Phong liếc nhìn, khá lắm, tổng giá trị cũng vượt qua 500 ngàn, hắn cũng không từ chối, sảng khoái nhận lấy. Cách chương.